Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 235, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 3, góc truyện audio.com, tôi nói anh có thể thống khoái chút hay không, tôi còn có việc, anh đến cùng muốn nói cái gì? Cố Thiển Vũ thập phần không nhịn được hỏi, nam nhân sắc mặt bỗng nhiên ngoan lệ lên, một biểu tình khí nghĩ tại chỗ nổ tung, hắn từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Lan, Cố Thiển Vũ, người này đến cùng cái gì mau bệnh, liền mẹ nó thật dễ nói chuyện không được. Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi ghê gớm, cô vẫn trước tiếp thu kịch bản, biết rõ ràng nguyên chủ cùng nam chính đến cùng có cái gì ân oán tương đối tốt. Thời điểm Cố Thiển Vũ dự định ra đi, nam nhân đột nhiên từ trên giường bệnh nhảy xuống tới, bắt lại bờ vai của cô, sau đó đem cô đẩy vào vách tường. Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, cái này chẳng lẽ chính là vách tường đông trong truyền thuyết. Ai ra má ơi, nam chính cho cô một cái pháo hôi làm vách tường đông, tình huống như thế nào? Ngay ở thời điểm Cố Thiển Vũ mộng bức càng làm cho cô mộng bức chuyện phát sinh, nam chính thế mà nắm cằm của cô, một mặt bá đạo tàn khốc. Cố Thiển Vũ, ha ha, đây là tiết tấu bá đạo tổng giám đốc yêu tôi sao? Hứa Tiền Xanh, cô cho rằng tôi chết cô liền có thể thoát khỏi tôi sao? Nam chính hung tợn mở miệng, tôi cho cô biết, cho dù chết tôi cũng nhất định sẽ kéo theo cô, để cô đời đời kiếp kiếp sống ở dưới sự tra tấn của tôi. Cố Thiển Vũ, đời đời kiếp kiếp sống ở dưới sự tra tấn của hắn. Ha ha, gia hỏa này là đầu óc có bệnh, hay là cô nghe nhầm rồi? Kỳ thật tôi muốn nói cho anh, Cố Thiển Vũ ấn xuống bả vai nam nhân, sau đó một mặt thâm trầm mở miệng. Tra tấn đại gia anh, nói xong, Cố Thiển Vũ nhấc chân liền cho nam nhân một đầu gối. Thừa dịp đối phương bị đau, Cố Thiển Vũ đẩy hắn ra, sau đó tiêu sái đi. Chờ Cố Thiển Vũ tìm một chỗ tiếp thu kịch bản, cô lập tức liền trong gió lộn xộn. Người vừa rồi nằm tại giường bệnh đích thật là nam chính, hắn gọi là Đường Lệ Tước. Đường Lệ Tước là con riêng Đường gia, thẳng đến năm 18 tuổi hắn mới được Đường gia thừa nhận. Bởi vì từ nhỏ không có ba ba, hắn cùng hắn mụ mụ không chỉ có thường xuyên bị người khi dễ, còn bị người chuyện nhảm, cho nên dẫn đến Đường Lệ Tước người này biến thập phần lãnh khốc. Thẳng đến gặp được nữ chính Đóa Tiểu Bạch Hoa, Đường Lệ Tước mới chậm rãi buông xuống đề phòng. Đường Lệ Tước cùng Tiểu Bạch Hoa là cao trung đồng học, bởi vì mặt giá trị cao, dù Đường Lệ Tước túm nhị ngũ bát vạn, hắn vẫn như cũ được trường học muội tử phong làm nam thần. Thời điểm Tiểu Bạch Hoa vừa cùng Đường Lệ Tước nhận biết, cô ta cảm thấy Đường Lệ Tước người này thập phần đáng sợ, cho nên thật không dám cùng hắn tiếp xúc. Về sau có một lần Tiểu Bạch Hoa trông thấy Đường Lệ Tước sau khi tan học ở trường học sau ngõ hẻm cho một con lang thang mèo con ăn, trong nháy mắt liền đối với hắn cảm mến, sau đó liền các loại âm thầm lấy lòng. Biết Đường Lệ Tước gia cảnh không tốt, Tiểu Bạch Hoa liền vụng trộm hướng hắn bàn đọc sách bên trong để đồ ăn dinh dưỡng, còn thường xuyên vào xem Đường Lệ Tước làm công ở quán bar. Chậm rãi Đường Lệ Tước cũng đối Tiểu Bạch Hoa động tâm, sau một lần trong lúc đánh nhau Tiểu Bạch Hoa vì hắn chịu Tiểu Lưu Manh một gậy, Đường Lệ Tước triệt để yêu Tiểu Bạch Hoa. Nhưng chuyện này bị người nhà Tiểu Bạch Hoa biết, sau đó cực lực cản trở đoạn tình cảm lưu luyến này, thậm chí định đem góc truyện audio.com, Tiểu Bạch Hoa đóng gói đưa ra nước ngoài học tập. Tiểu Bạch Hoa tự nhiên không chịu, nàng thà rằng không cần thân phận thiên kim đại tiểu thư cũng nguyện ý cùng Đường Lệ Tước cùng một chỗ. Có thể là bởi vì các loại nguyên nhân, Tiểu Bạch Hoa vẫn là ngậm lấy nước mắt cùng Đường Lệ Tước chia tay, sau đó xuất ngoại. Chờ thời điểm Tiểu Bạch Hoa lại về nước, Đường Lệ Tước đã biến thành tổng giám đốc toàn cầu top 100 xí nghiệp, mà xí nghiệp nhà Tiểu Bạch Hoa lại rơi đài. Ngay tại thời điểm xí nghiệp nhà Tiểu Bạch Hoa tràn ngập nguy hiểm, Đường Lệ Tước đột nhiên cường thế xuất hiện. Đường Lệ Tước đáp ứng hướng công ty nhà Tiểu Bạch Hoa bơm tiền, nhưng trước đưa yêu cầu là Tiểu Bạch Hoa nhất định phải làm tình phụ của hắn. Cách chương.